Luân hồi nhạc viên, chương 1115, đừng im, góc truyện audio.com. Chương 03, đừng im, Tô Hiểu đánh giá ba hợp thể đồng thời. Ba hợp thể cũng tại đánh giá Tô Hiểu. Hiện giờ ba hợp thể hoàn toàn là từ hư không sinh vật chủ đạo. Đây là tương đối hiếm thấy tình huống. Nếu như nói hư không sinh vật là ngôi thứ nhất thị giác, thân thể kia nội bộ vi quy người cùng chức công giả muội tử chính là ngôi thứ ba thị giác. Đây là chức công giả muội tử có năng lực chiến đấu lúc ngươi ngậm miệng. Ta phụ trách cấp Otters truyền lại thị giác bên ngoài tình báo. Bên trong không gian ý thức, vi quy người chính cùng chức công giả muội tử tiểu quất giao lưu. Tốt a, tiểu quất kỳ thật thực chán ghét tên này vi quy người cùng hư không sinh vật Otters. Hai người một cái là từng muốn đưa nàng đè xuống đất cưỡng ép hắc hắc hắc. Một cái khác căn bản không nói đạo lý, thường xuyên xưng nàng là cấp thấp linh trưởng loại động vật. So sánh bên trong không gian ý thức tình huống, ngoại giới muốn càng thêm dương cung bạt kiếm. Ngươi cũng là tới từ hư không? Hư không sinh vật Otters mở miệng, nó tại Tô Hiểu trên người cảm giác được quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Ba cái ý thức dùng chung một thân thể, xem ra trước đó đoán không lầm, Tô Hiểu miệng bên trong lầu bầu một câu, cũng không trở về đáp hư không sinh vật tra hỏi. Tô Hiểu cũng coi là đi qua hư không, thông qua nữ mị Ma Ly Lầm giới thiệu, hắn đối với nơi nào tình huống có chút hiểu rõ, cũng tỉ như trước mặt tên này hư không sinh vật là chủng tộc gì. Tên này hư không sinh vật sở thuộc chủng tộc không phải đại tộc nhóm, mà là một cái tên là Kaga chiến đấu chủng tộc. Cái chủng tộc này thiên phú là cứng rắn thân thể, cùng với một chủng loại giống như đứng im thời gian năng lực. Đương nhiên, cũng không phải là đứng im toàn bộ diễn sinh thế giới thời gian, mà là đứng im chung quanh mấy chục mét bên trong thời gian. Ước 2-3 ngày có thể sử dụng một lần, mỗi lần nhưng đứng im một giây tả hữu. Hơn nữa nữ mị Ma Ly Lầm hoài nghi, đây không phải đứng im thời gian năng lực, căn cứ Ly Lầm cung cấp tình báo, trưởng thành Kaga tộc chỉ ít có tứ giai tả hữu thực lực. Hiện tại Tô Hiểu tuyệt không phải đối thủ, nhưng Tô Hiểu có loại cảm giác, chính là tên này hư không sinh vật khí thức đích xác rất mạnh. Nhưng còn chưa tới không cách nào đối kháng trình độ, phát giác được điểm ấy. Tô Hiểu về phía trước cất bước, không nhanh không chậm hướng Otters tới gần. Đối phương cũng là cận chiến, căn bản không cần chủ động công kích. Soạt một tiếng, Otters tám cái lợi chảo duỗi dài. Nó tám cái ngón tay như là tám thanh sắc bén ngắn loan đao. Hai cây ngón cái cũng xuất hiện biến hóa không nhỏ. Móng tay biến thành viên chùy hình. Hai bên đều là cận chiến, bởi vậy đều tại lẫn nhau tới gần. Làm khoảng cách rút ngắn đến 10 mét lúc, Tô Hiểu đột nhiên gia tốc. Biến mất tại chỗ, Otters cũng đồng dạng tại khoảng cách này gia tốc, bởi vì cái này khoảng cách là cận chiến phía trước tốt nhất công kích khoảng cách. Tô Hiểu trực cảm năng lực toàn bộ triển khai, đối phương chảo nhận bên trên truyền đến nguy cơ cảm, điều này nói rõ chảo nhận đối với Tô Hiểu uy hiếp rất lớn. Hai bên cơ hồ là nháy mắt bên trong đem khoảng cách rút ngắn đến 3 mét. Xuất hiện tại trước người đối phương. Tô Hiểu tay bên trong trường đao phía trước chém, thanh cương ảnh năng lượng tại trảm long thiểm bên trên trào lên. Đinh, hai cây sắc bén chảo nhận bay lên, tấn thăng đến màu vàng phẩm chất trảm long thiểm trực tiếp chặt đứt Otters móng vuốt. Có thể thấy được kỳ phong lợi trình độ, ầm một tiếng, trảm long thiểm cắt vào Otters cái thứ ba chảo nhận bên trong. Xem này xu thế, rõ ràng là muốn đem bốn cái móng vuốt toàn bộ chặt đứt. Mà nhìn thấy trảm long thiểm bên trên trào lên thanh cương ảnh năng lượng về sau, Otters trong mắt nhanh chóng thắt chặt, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Truyền thuyết bên trong, diệt pháp, Otters nói còn chưa nói xong. Tay bên trên đột nhiên chợt nhẹ, Tô Hiểu ở trước mặt hắn biến mất, khủng bố nguy cơ cảm tại Otters lưng phía sau đánh tới. Cùng lúc đó còn kèm theo lưỡi đao vạch phá không khí tiếng nghẹn ngào. Bên trong không gian ý thức vi quy người một hồi sờn tóc gáy. Nhắc nhở của hắn căn bản không kịp, về phần kia tên chức công giả muội tử, nàng căn bản không rõ ràng đã xảy ra cái gì. Lưỡi dao nức nở chém xuống. Lưỡi dao đầu tiên là phá vỡ Otters làn da, lúc sau là cơ bắp. Cắt đồng thời, thanh cương ảnh năng lượng không có vào Otters thể nội. Nếu như dùng huyết nhục chi khu ngạnh kháng tôi hiểu một đao kia, Otters chết chắc, trực tiếp sẽ bị chém xuống đầu lâu. Giao thủ một hiệp, hư không sinh vật Otters tao ngộ nguy cơ sinh tử. Long ảnh thiểm năng lực trong thực chiến chính là kinh khủng như vậy. Ngay tại này sinh tử tồn vong một cái chớp mắt, màu bạc sợi tơ lấy Otters làm tâm điểm hướng chung quanh khuếch tán. Ông, chung quanh biến tĩnh mịch một mảnh, máu tươi đứng im giữa không trung. Chảm long thiểm không có vào Otters xương cổ 1 cm sau dừng lại. Mở ra một phần nhỏ thần kinh tổ chức, giữa không trung trôi nổi bụi tiết đứng im. Cách mặt đất 10 cm đá vụn đứng im, tay bên trong cầm trường đao tô hiểu cũng đứng im. Đây chính là Kaga tộc đứng im thời gian năng lực. Giờ phút này tô hiểu cảm giác rất kỳ quái. Hắn ý thức cũng không đứng im, nhưng thân thể lại không động được. Này loại cảm giác tựa như là bị bao khỏa tại đã ngưng kết hổ phách bên trong. Không khí chính là những cái đó hổ phách. Tô hiểu phát hiện. Kaga tộc năng lực thiên phú tựa hồ không phải làm thời gian đình chỉ, mà là dùng một loại đặc thù năng lượng tăng lớn không khí chung quanh lực cản. Đem lực cản phóng đại đến cực kỳ trình độ kinh người. Cũng có thể nói là tại khoảng thời gian ngắn bên trong làm không khí chung quanh biến thành trạng thái cố định tô hiểu không thể động. Nhưng Otters lại có thể tại này đó hình thành trạng thái cố định trong không khí hành động tự nhiên. Otters phía trước đạp một bước nhỏ, làm chảm long thiểm theo nó xương cổ bên trong thoát ly. Thanh cương ảnh xâm nhập thể nội kịch liệt đau nhức, để nó vẻ mặt thực dữ tợn. Otters phía trước dậm chân đồng thời, đã bắt đầu thay đổi thân thể. Bàn tay duỗi thẳng tắp, sắc bén chảo nhận hướng tô hiểu cổ họng đâm tới. Ca ca két, không khí bên trong truyền đến trận trận giòn vang, cũng xuất hiện vỡ vụn vết tích. Như là phá toái thủy tinh, soạt một tiếng, không khí chung quanh khôi phục bình thường, chảo nhận đã chạm đến tô hiểu cổ họng, tư, sợi tơ co vào thanh truyền đến, Otters thân thể đột nhiên ngừng, thân trên xuất hiện mấy chục đạo vết máu, phanh, phanh, phanh, chung quanh đèn đường, cây cối, chướng ngại vật đường bên trên đều bị nhổ tận gốc, một cái màu xanh tơ kim loại kết nối tại này đó đồ vật bên trên. Tô hiểu ngửa ra sau thân thể, bốn cái chảo nhận dán chặt lấy hắn cầm sát qua, tô hiểu thân thể ngửa ra sau đồng thời, hắn áo khoác vạt áo nơi leo lên một mảnh màu xanh lá nhánh cây phun trào. Hướng chân của hắn leo lên mà đi, đây là mộc chi linh công kích hình thức, tiêu hao trước mắt 15% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Như sau thứ công kích chưa sử dụng vũ khí. Đem tạo thành lực lượng thuộc tính nhân 3 công kích, đánh bay, đánh lui tương đương quả. Mộc chi linh đem tô hiểu chân phải hoàn toàn bao khỏa. Liên đới còn bao vây lấy một đoạn bắp chân. Hào quang màu xanh biếc đem tô hiểu chân phải bao khỏa. Hắn ngửa ra sau đồng thời. Một cái đá ngang đá nghiêng hướng Otters phần eo đá vào. Otters chính bảo trì phía trước thứ tư thế. Toàn bộ thân thể trọng tâm về phía trước. Căn bản tránh không khỏi tô hiểu này một cái đá nghiêng. Tô hiểu chân phải mặt tiếp xúc đến Otters bên cạnh eo. Otters nguyên bản về phía trước thân thể dần dần hiện ra bên cạnh hình chữ V kia hai cái màu nâu nhạt trong mắt xông ra. Đông, như là cự hình máy đóng cọc đập xuống đất khủng bố trầm đục truyền ra. Thân cao chừng 3m5 Otters siêu một tiếng bay ra ngoài. Thậm chí ở sau lưng phá vỡ một cỗ khí lãng. Phanh, phanh, phanh, Otters trực tiếp đụng xuyên mấy tòa nhà kiến trúc, trong đó có thấp bé dân trạch, cũng có cao ngất lạn vĩ lâu, hình thành liên tiếp thẳng tắp lỗ rách. Soạt một tiếng, đá vụn theo lỗ rách nơi rơi xuống. Otters bị vùi lấp tại một tòa đổ sụp vứt bỏ trung tâm thương mại bên trong. Cả tòa trung tâm thương mại nguyên bản có 6 tầng. Hiện tại sụp đổ còn sót lại tầng 3, bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma, cách chương.